tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 48, Mạc Tổng quả thực không lên được. Gocchuyenaudio.com, tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 48, Mạc Tổng quả thực không lên được. Trầm Tịch Dương ấn vào để xem thì hiện ra một đoạn clip ngắn chừng vài phút. Vừa mới bắt đầu đã phát ra thanh âm của nữ nhân rên rỉ. Mẹ nó, Trầm Tịch Dương luống cuống dừng video lại. Bảo bối ở dưới lầu A. Kính Thiên Dương khốn kiếp, cô không biết kiềm chế, không biết xấu hổ. Nếu làm đen tâm hồn trong sáng của bảo bối nhà tôi lột xác cô. Sau đó Trầm Tịch Dương nhanh chóng chạy ra hành lang ngó xuống căn phòng dưới tầng, thật may bảo bối đã đi ngủ, cô thở phào một hơi. Lần này Trầm Tịch Dương đã đeo tai nghe kỹ càng, kịch hay này cô phải xem chọn A. Trong video một nam một nữ dây dưa thật mãnh liệt, dù ánh sáng có chút mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô gái trong video, hơn nữa trông có vẻ rất hưởng thụ. Trầm Tịch Dương xem mà máu huyết sôi trào, mẹ nữa, nửa đêm được xem video 18 cộng miễn phí. Hơn nữa diễn viên giá trị nhan sắc rất cao, thực đã mắt. Lại nhìn topic dù mới đăng một giờ trước nhưng đã nhận về hàng trăm nghìn lượt thích, lượt chia sẻ, hàng nghìn lượt bình luận. Thậm chí con số này còn có xu hướng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Giống như quả cầu tuyết lăn từ trên đỉnh núi, càng xuống dưới càng to a. Trầm Tịch Dương vừa bật một lon coca vừa hóng chuyện, mẹ cái topic này đã lên top 1 tìm kiếm rồi. Cũng phải thôi, Mạc Tu Nghiêu là kim cương lão ngũ của nước X này mà. Còn Kính Thiên Dương là con gái cưng duy nhất của Kính gia nha. Cả hai đều là tập đoàn kinh tế hàng đầu, nhà trai nhà gái đỉnh đám như thế, không hot mới lạ. Trầm Tịch Dương click chuột vào phần bình luận, lão thiên A, khuya rồi, chọc mù mắt ta đi, đóng ngoặc vuông. Trầm Tịch Dương thấy bình luận khá thú vị liền ấn nút like, dù sao tài khoản này của cô cũng không kết bạn với người quen. Từ đầu ta đã thấy kinh kỹ nữ không xứng với Nghiêu ca nhà ta rồi, ha ha, biểu cảm khinh bỉ các người xem, cuối cùng cũng bị vạch mặt. Chủ thất rất là trâu bò nha, có được những bức ảnh thế này chắc chắn không dễ dàng chút nào. Ta đoán chủ thất là một vị đại hiệp soái ca giữa đường thấy việc ác nên vạch trần. Hóng Mạc gia từ hôn, còng chồng gạch dưới yêu lão công, hào môn phú quý thật phức tạp a. Cứ như phu thê chúng ta cuộc sống bình bỉ, nhếch mép kính kỹ nữ mau tha cho chồng ta Bổn cung có một thắc mắc nho nhỏ, phải chăng Mạc Tổng không lên được nên Kính tiểu thư mới phải đi tìm thú vui mới chăng? Đóng ngoặc vuông, Trầm Tịch Dương vừa uống thêm một ngụm coca, đọc tới đây thì suýt nữa chết sặc. Ha ha, cười chết cô rồi. Oán hận buổi chiều Mạc Tu Nghiêu đem đến tích tụ lại, Trầm Tịch Dương vội bình luận góp thêm chút lừa. Tất nhiên Mạc Tổng quả thực không lên được. Đóng ngoặc vuông, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Dương tỷ tỷ cứ CMT bậy đi, cười bí hiểm. Thằng Hoang Tô Tô cách chương.